Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 33, First Kiss. Góc truyện audio.com. Chấm, thế là Kin bật dậy. Cậu ngước nhìn đồng hồ. Còn sớm vậy sao, Kin? Trên chiếc đồng hồ báo thức được đặt cạnh giường mỗi sáng, Kim Phút đang điểm vào số 12, còn Kim giờ thì... Kim giờ vẫn đang trì trệ đứng tại vị trí số 1. Vậy là mới 1 giờ sáng ư? Loảng xoảng, bùm, beng, một loạt tiếng kêu dấy lên. Kim giật mình lao ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới phòng bếp. Trộm ư? Mi nghĩ mi là ai mà vào nhà của bổn thiếu gia hả? Kim xuống dưới tầng 1, lặng lẽ tìm chỗ nấp và theo dõi động tĩnh tên trộm. Thì thấy bóng dáng nhỏ bé trông mệt mỏi và tiêu tụy. T.G. người ta chưa được ăn, chưa được ngủ đó, làm gì mà chọc người ta dữ vậy? Cô làm gì mà ồn ào vậy? Giờ Kim mới bước ra khỏi chỗ trốn đi tới phòng bếp. Anh giao việc, lắm, Rick, vậy, chưa kịp nói xong anh Kim vấp phải một trong cái đám lộn xộn Rick bày ra lúc nãy. Kim ngã nhào lên người Rick, môi chạm môi, kẻ bên dưới, người bên trên, Rick đẩy Kim ra, vội bật dậy, vớ lấy cái cặp sách để trên ghế salon, rồi chạy vụt đi, lúc đi còn không quên nói với lại, lau xong, dọn hộ, hết nợ, Rick, First Kiss xui, sao mày nỡ bỏ tao mà đi? Rick, First Kiss của mình, tại sao lại là với con nhỏ xấu xí chớ? Nhưng vẫn có cảm giác gì đó vui vui. Thôi kệ đi, ngủ đã, Kim, hôm sau, vẫn bình thường như bao ngày khác. Nhưng vui cái là Rick không còn phải sống trong cái thế giới làm ô, xin nữa rồi. Sau khi cùng Sun về tới nhà, Rick ngâm mình trong phòng tắm tới 30 PS lận. T.G. thì một tuần nay, giờ mới có thời gian tận hưởng mà. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ, áo phông đen rộng, trên áo có hình chữ không phải dạng vừa đâu to đùng. T.G. theo phong trào ấy mà, kết hợp với quần jean bò tới đầu gối. Phía bên dưới chân đi đôi giày Nike trắng, tóc cột cao tới đỉnh đầu. Lúc này trông Rick cực ngầu và phong cách. T.G. lưu ý nha, là Rick chứ không phải là Hân đâu nha. Rick chầm chầm bước xuống nhà, đang ngồi đọc tạp chí dưới phòng khách. Sun ngước lên nhìn Rick. Xinh quá, bà đúng là number one. Sun chạy tới chỗ Rick. Sao, Rick, lúc này mới thấy, Sun mặc chiếc áo pull trắng tinh. Dưới mặc quần jean cũng màu trắng nốt. Phía dưới chân, đi đôi giày thể thao màu sắc sặc sỡ kinh khủng. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng. Còn với mái tóc màu nâu óng ả, Sun đơn giản với mái tóc búi cao. Trái với Rick, Sun nhí nhảnh và đáng yêu. T.G., liệu hai cô nàng này định đi đâu? Cách chương.